Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Tà Thần Kiếm. Vô Cửu Y nguyên cứ thế tại nguyên nơi, mà mặc kệ là chúng ta, vẫn là hoa mắt. 230 đạo lăng lệ kiếm quang, đã tật như chợt mưa vậy đánh tới. Vô Cửu không kịp nghĩ nhiều, cũng không thể nào tránh né. Bước ra nhanh lùi lại nháy mắt, hung hăng vung kiếm quét ngang, phanh, một tiếng lực đạo phản vệ mà tới. Toàn bộ người trực tiếp té bay ra ngoài, mà người giữa không trung, vung kiếm điểm đất, dựa thế lật ra mấy cái ngã nhào, này mới, bịch, rơi vào kiếm bụi khe hở bên trong. Hắn chật vật nhảy lên, rất muốn tiếp tục tránh né, nhưng lại xoay đầu nhìn lại. Hai mắt bên trong tinh quang lấp lóe, vừa mới đánh tới lợi kiếm, ba thành bị huyền thiết kiếm đập bay ra ngoài, còn sót lại lợi kiếm tựa như là nỏ mạnh hết đà. Dư uy khó lại, lại lần lượt rơi xuống, tại hơn 10 trượng chỗ một đầu cắm ở trên mặt đất. Không cần suy nghĩ nhiều, Hồ Đông bọn người có lẽ có tiên môn bí pháp, lại chỉ có thể thúc đẩy. Hoặc là vận chuyển chỗ gần phi kiếm tại hơn 10 trượng nội cậy mạnh. Lại xa địa phương, thì lực có không bằng. Vô Cửu suy đoán thời khắc, trên đỉnh núi tia sáng lấp lóe. Hắn thần thức lưu ý, thoáng tránh né, liền muốn biến mất thân hình. Này mới phát giác ẩn thân thuật cũng mất rồi tác dụng. Lập tức không làm chần chờ, mang theo huyền thiết trường kiếm nhún người nhảy lên. Đám người biết được vạn kiếm phong cấm chế lợi hại, riêng phần mình tại gào thét gió lạnh bên trong tránh trái tránh phải. Cùng lúc đó, một đạo bóng người xuyên qua kiếm bụi, đi theo đao gió, hung dữ mà lao thẳng mà xuống. Hồ Đông không có nghĩ tới đối thủ tại tiền hậu giáp kích phía dưới còn dám phản công, mà lại nắm chắc thời cơ vừa lúc khắp nơi. Hắn vội vã lên tiếng nhắc nhở. Các vị cẩn thận, trong nháy mắt, cách đó không xa một vị Hoàng Nguyên Sơn đệ tử đã bị trường kiếm chém thành hai khúc. Vô Cửu trải qua ma sát rèn luyện, gần cốt sức lực khác hẳn với thường nhân, lại thêm huyền thiết trường kiếm vừa nhanh vừa mạnh, cho dù trúc cơ tu sĩ huyết nhục chi khu cũng ngăn không được hắn ngang nhiên một kích. Đám người thấy tình thế không ổn, cuống quýt ứng biến, hoặc là phù lục. Hoặc là lợi kiếm, giữa sườn núi lập tức quanh mình nổ vang mà sát cơ hỗn loạn. Vô Cửu lại tại kiếm bụi bên trong nhảy vọt không ngừng. Nhưng có bất trắc, liền quay người nhào về phía một người khác. Chưa tới phụ cận, lại vừa vội chuyển né tránh. Đám người thúc đẩy phi kiếm không chiếm được như, lại cố kỵ trùng điệp. Ba phen mấy bận, đầu đuôi khó mà chiếu cố. Làm trên đỉnh núi lại một lần kiếm khí tàn sát bừa bãi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hai cái tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, song song bị đao gió chặn ngang chặt đứt. Vô Cửu thì là cúi người xuống tại kiếm bụi bên trong vừa đi vừa về tán loạn. Ngược lại tới gần đến rồi một người sau lưng. Hắn ngã mang theo huyền thiết kiếm, đột nhiên nhảy lên. Phú Giang lại phải đối phó cường địch, lại phải tránh né đao gió, mà chăm vội bên trong, chợt thấy tới gần mấy người đồng bạn nhìn mình. Hắn chợt tỉnh ngộ, cầm ra phù lục liền hướng sau lưng ném đi. Ai ngờ một tiếng gào to nháy mắt, một đạo hắc phong lướt qua kiếm bụi đánh lén mà tới, phốc, hai tiếng. Hai chân ngang gối bẻ gãy, hắn kêu thảm té nhào vào đất. Chỉ gặp năm thước mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Phanh, một tiếng huyết nhục vẩy ra bên trong. Có trầm thấp lời nói đang nhẹ nhàng gõ vang tức sẽ viễn thể thần hồn. Ta nhớ kỹ ngươi, chính là muốn giết ngươi. Người nào đó ăn phải cái lỗ vốn về sau. Nhớ kỹ hắn cũng không phát tác, mà là không hiểu thấu dâng lên một câu. Phú Giang, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chỉ coi là kẻ yếu tự mình an ủi. Ai ngờ mây trôi nước chảy giấu sát cơ. Hồ Đông chính mắt thấy lại một vị sư đệ mất mạng. nhịn không được lệ thanh nộ hống. Loạn kiếm công chi, theo nó hai tay vung vẩy, năm sáu đạo lợi kiếm đằng không mà lên. Đám người kinh hoàng về sau, ổn định trận thế, cùng chung mối thù phía dưới, thừa cơ phát động cường công. Chỉ có hỗn loạn chiếm tiện nghi, hơi không cẩn thận liền ăn thiệt thòi. Mà thời cơ bỗng nhiên bách biến, không dung nửa điểm chần chờ. Vô Cửu cầm ra phù lục mở đường, một hồi gấp nhảy nhảy ra trùng vây. Hồ Đông dẫn người sau đó đuổi sát, từng đạo lợi kiếm lăng không bay loạn. Vô Cửu một bên chạy lấy đỉnh núi chạy tới, một bên không quên ở kiếm bụi bên trong tìm kiếm. Hắn giống như đã quên rồi chuyến này dụng ý. Hắn chỉ muốn tìm về thuộc về mình bốn thanh kiếm thần. Hắn bỗng nhiên phát giác, không có rồi thần kiếm hắn chẳng phải là cái gì. Ngọn núi từ từ dốc đứng, cắm ở nham thạch bên trong lợi kiếm cũng càng phát dày đặc. Làm đi tới đỉnh núi trăm trượng bên ngoài, hắc ám bầu trời lần nữa xẹt qua mấy đạo thiểm điện tia sáng. Càng thêm hung mãnh gió lạnh đối diện mà đến. Cùng lúc vạn kiếm chấn động, nhưng nghe sát khí tê minh, đao gió gào thét, Vô Cửu ngưng thần tránh né, bị bức lui lại, mà sau lưng phi kiếm lại chen chúc mà tới. Trước sau hiểm tượng hoàn sinh, hắn đành phải tế ra phù lục thêm chút ngăn cản, kiên trì tiếp tục hướng lên leo lên. Hồ Đông mang theo đám người một mực thúc đẩy phi kiếm cuồng công. Từng cơn sóng liên tiếp thế công cuộn trào mãnh liệt không ngừng. Chỉ gặp thiểm điện đan sen hắc ám phía dưới, tàn sát bừa bãi không nghỉ kiếm khí gió lạnh bên trong. Một tòa che kín lưỡi kiếm ngọn núi bên trên, hơn 10 đạo bóng người tại phong mang rừng cây giữa bận rộn không ngừng. Mà theo lấy từng đạo lợi kiếm lăng không tán loạn, rõ ràng một trận người tranh ta đoạt sinh tử tranh giành. Đỉnh núi ngay tại 30 trượng bên ngoài, lấp kín cao mấy trượng vách đá ngăn trở rồi đường đi. Phía trên cắm đầy lợi kiếm, gần như không chỗ đứng, Vô Cửu vọt tới vách đá dưới. Hơn 10 thanh lợi kiếm chắp sau lưng, hắn không chỗ tránh né. Vung kiếm quét ngang, trong nháy mắt, làm, đánh bay hai đạo lợi kiếm, chợt tước mũi chân tật đạp. Lướt qua kiếm bụi, thả người trở về đánh tới. Đám người dồn đến 10 trượng có hơn, đúng gặp vách đá chặn đường. Đang lúc bao vây tiêu diệt cường địch tốt đẹp cơ hội tốt. Thế là chỉnh tề phát động cường công. Ai ngờ đối phương cũng không ngồi chờ chết, hoặc là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà là ngược dòng mà quay về. Mà lại thế tới kinh người. Bất quá trong nháy mắt, lại từ loạn kiếm khe hở bên trong đi ngang qua thẳng qua. Thất bại lợi kiếm thì là phanh phanh đâm vào phía sau hắn vách đá, liền giống như mũi tên bên trong. Ổn định trận cước, hợp lực ngăn địch. Hồ Đông gầm rú một tiếng, hai tay vung vẩy, trái phải kiếm bụi ầm vang bay lên, liền muốn cấp cho cường địch một cái đón đầu thống kích. Mà cùng chi trong nháy mắt, cái kia đạo dơ lên cao cao hắc kiếm đã lăng không bổ xuống. Hắn âm thầm giật mình, nghĩ muốn đối công vì lúc đã muộn, vội vàng bấm pháp quyết toàn lực phòng ngự. Từng đạo lợi kiếm cùng lúc ngăn tại trước người. Oanh, Vô Cửu bị dây dưa đến nay, sớm đã là bực bội khó nhịn. Huống chi đỉnh núi gần ngay trước mắt, hết lần này tới lần khác lại khó thể thực hiện. Hắn lúc này chuyên môn hướng về phía Hồ Đông mà đến, xuất thủ chính là dốc hết toàn lực. Trường kiếm giận bổ, tiếng vang điếc tai. Từng đạo lợi kiếm còn chưa hình thành uy thế, liền đã thất linh bát lạc. Mà hắn đang muốn thống hạ sát thủ, lại là hơn 10 đạo kiếm quang từ hai bên trái phải tấn công bất ngờ mà tới. Hắn không rảnh phân thân, thừa dịp thế đi nâng lên một cước, đúng là đem rối ren Hồ Đông đá bay ra ngoài. Lập tức cầm ra mấy chương phù lục quang hướng trái phải, lần nữa bắn lên mà bứt ra trở về. Bịch, a, ai u, Hồ Đông ném ra xa 5-6 trường, trùng điệp nện tại kiếm bụi bên trong, thảm hừ lấy một tiếng, khóe miệng tràn ra vết máu, mà còn chưa bò lên, quần áo cùng da thịt lại bị kiếm bụi vạch ra mấy đạo lỗ hồng. Hắn chật vật sau khi không chịu được lại là một hồi rên rỉ. Hắn gân cốt cùng da thịt cũng không rèn luyện cường hãn, khó cản mũi nhọn chi lợi, càng không chịu nổi kia khai bia đá vụt một cước. Đám người vây quanh, mấy cái Hoàng Nguyên Sơn đệ tử miệng nói, sư huynh. Hồ Đông giãy giụa lấy đứng lên, lấy ra mấy hạt đan dược nuốt xuống, này mới thở hổn hển khoát tay áo, bẻ gãy hai cây xương sườn mà thôi, cũng không lo ngại, không cần thiết buông tha kia người. Bốn phía yên tĩnh, từng đạo thân ảnh mệt mỏi trầm mặc im ắng. Hồ Đông đưa tay che ngực, trầm thấp nói, kia người có lẽ nhất thời may mắn, lại không biết kiếp số khó thoát, người ta hết sức là được. Truy, hắn lời tuy như thế, khí thế lại không lớn bằng lúc trước, nhất là khi hắn xuyên thấu qua hắc ám nhìn về phía trước đạo nhân kia bóng. Da mặt hắn lập tức một hồi thống khổ run rẩy. Tuy nói tận người chuyện, nghe thiên mệnh, mà bây giờ đã là tinh bì lực tẫn, kia khó lường thiên mệnh lại khoan thai tới chậm, một chuyến hơn 30 vị cao thủ, bất chi bất giác gãy đi rồi một nửa, mà muốn đối phó cường địch, vẫn đang tại đầy sinh lực, Vô Cửu tạm thời thoát khỏi truy sát, thẳng đến phía trước chạy tới. Tục ngữ có nói, rắn không đầu không đi, binh vô chủ tự loạn. Hắn rất hiểu cái này bắt giặc bắt vua đạo lý. Tiếc rằng Hồ Đông gia hỏa kia có chút gian xảo, cho đến lúc này mới đem trọng tòa, lại vẫn không thể nào giúp cho chém giết, mà kiếm đến một lát thở chậm cơ hội là đủ. Vô Cửu vọt tới vách đá dưới, nhấc chân đạp lấy nham thạch chặn ngang đoàn kiếm mà thả người nhảy lên cao hơn hai trượng. Lại đưa tay bắt lấy một thanh kiếm chui thuận thế mượn lực. Trong nháy mắt xoay người đến rồi trên vách đá dựng đứng. Hắn đứng vững gót chân, quay đầu quan sát, hơn 10 đạo bóng người dần dần tới gần, đang từng cái ngước đầu nhìn lên. Hắn nhếch miệng mỉm cười, cầm ra mấy chương phù lục ném đi xuống dưới. Trên cao nhìn xuống, chính là thu thập đám người kia thời điểm tốt, mà hắn đang chờ nhìn náo nhiệt. Ai ngờ sau lưng đột nhiên tia sáng lấp lóe mà cuồng phong gào thét. Ai, luôn luôn không khỏi đắc ý vong hình. Vô Cửu vội vàng xoay người, lại bị mạnh mẽ gió thổi đến lảo đảo. Mấy đạo đao gió mang theo chói tai tê minh tấn công bất ngờ mà tới. Đã không dung tránh né, hắn tình thế cấp bách phía dưới, nghiêng người lật dưới vách đá. Đao gió lướt qua da đầu lướt qua, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Hồ Đông bọn người chợt thấy tình hình quỷ dị, lập tức riêng phần mình tản ra mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô Cửu cũng không rơi xuống, mà là nắm lấy nham thạch bên trên chuôi kiếm, toàn bộ thân thể treo ở giữa không trung, thoáng đong đưa hai lần, lập tức thân eo thu lại nhảy trở lại rồi trên vách đá dựng đứng. Sợ bóng sợ gió một trận, hắn không dám tiếp tục khoe khoang bừa bãi, thừa cơ hướng phía trước mấy bước mà ngưng thần nhìn quanh. Nơi đây kiếm bụi vờn quanh dày đặc, giống như lộn xộn bụi gai, nhưng lại xâm nhiên không hiểu, cũng tản ra làm người ta ngạt thở sát phạt chi khí. Mỗi tiến lên một bước liền như bước vào máu tanh chỗ sâu, mà theo lấy sát lục chi ý càng phát cường thịnh, khiến người muốn ngừng mà không được, mà như muốn điên cuồng. Bất quá, một lần dày đặc mũi nhọn rừng cây, lại phía trước gò đá bốn phía trở nên thưa thớt, đã từng sát phạt máu tanh, cũng dần dần nhạt đi. Mơ hồ ở giữa, phảng phất có một tia bên trong chính thà cùng khí cơ ở trong thiên địa như có như không. Mà kia gò đá, hẳn là Vạn Kiếm Phong đỉnh núi chỗ tại, ước có hai người cao, 3-5 trượng phương viên, như cái nấm mộ, lại như giết chóc đầu cuối tế đàn, cô độc đứng sừng sững ở hắc ám bầu trời phía dưới. Vô Cửu đè xuống tâm thần, từng bước cẩn thận, sau một lát, hắn rốt cục chậm rãi xuyên qua lưỡi kiếm rừng cây, mà ngắn ngủi hơn 10 trượng, vậy mà lộ ra cực kỳ dài răng rạc, giống như một trận lịch luyện, hoặc là giày vò, ở giữa cảm thụ không hiểu nguyên do. Vô Cửu quay đầu nhìn hướng sau lưng, không kịp chậm khẩu khí, trong lòng bỗng nhiên một hồi phanh phanh cú sốc, quay người mang theo huyền thiết trường kiếm thả người vọt. Trong khi hai chân rơi xuống đất, chỉ gặp bằng phẳng gò đá phía trên, yên tĩnh cầm lấy 4 thanh đoản kiếm, đen, tím, vàng, đỏ khác nhau, ta 4 thanh kiếm thần, quả nhiên ở đây. Vô Cửu lấy tay thêm trán, liên tục may mắn không thôi. Ai ngờ liền tại lúc này, một đạo bóng người từ đối diện nhảy lên trên, đúng là mừng rỡ dị thường. Vỗ hai tay vui mừng mà nói, hắc hắc, ta thần kiếm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?